Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 615, Hokage đại nhân bỏ trốn. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Nhiều cái ý chí độc lập cùng tồn tại, làm hành vi của Danzo không cách nào dự đoán theo logic bình thường. Nhưng chuyện này đồng thời cũng cho Hyuga Kagami một cơ hội giải quyết Danzo. Bởi vì ngoại trừ bản thân Danzo ra, các ý chí độc lập khác trong cơ thể lão cũng không tính là ninja cao siêu gì. Tỷ lệ phạm sai lầm hơn xa lão Danzo âm hiểm xảo trá. Hơn nữa giữa những cái này ý chí này hẳn là vừa có hợp tác, cũng có cản trở, không hoàn toàn đồng lòng. Bởi vậy, bất luận là người nào trong bọn họ phạm sai lầm, đều sẽ lưu lại dấu vết. Đến lúc đó, Hyuga Kagami liền có thể tập kết nhân thủ vây bắt Danzo, đồng thời thu về vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt Danzo. Điều duy nhất Hyuga Kagami cần phải chú ý chính là nhất định phải làm trước Orochimaru. Bởi vì lấy hiểu biết của hắn về Orochimaru, thì Orochimaru quyết sẽ không bỏ qua cái thể xác có thể gọi là hoàn mỹ của Danzo. Huống chi trên cái thể xác kia còn có vĩnh hằng Mangekyo Sharingan mà Orochimaru ao ước bấy lâu. Mà chỉ cần cho Orochimaru đủ thời gian, là Orochimaru có thể chuẩn bị cái tế phẩm khác, thi triển, quế thổ chuyển sinh, một lần nữa thông linh linh hồn đệ nhất và đệ nhị tứ minh giới. Dù sao ở nguyên thời không, Orochimaru đã từng phá giải thi quỷ phong tẫn, mà đệ tam lấy cái giá là sinh mạng để thi triển. Cưỡng ép, quế thổ chuyển sinh, bốn vị Hokage đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ từ trong bụng tử thần. Một phát thay đổi chiến cuộc đại chiến nhẫn giới lần bốn. Sau khi đổi về âm độn bản tôn, Hyuga Kagami đem hỏa độn phân thân phong ấn vào quyển trục chữ vật tùy thân. Sau đó lập tức rời khỏi cứ điểm không trung, bay về thôn, mà vừa về tới thôn, hắn liền cảm thấy rõ ràng bầu không khí trong thôn có chút không thích hợp. Thủ vệ trên tường thành ước chừng nhiều gấp đôi so với bình thường. Một số kết giới tăng cường loại hình cảm giác thường ngày sẽ không dễ mở ra. Cũng đã được mở ra toàn bộ, làm hắn phí một phen công phu, mới có thể lách qua tất cả thủ vệ lẻn về thôn. Lặng yên quay trở về văn phòng hiệu trưởng của mình, sau khi hoán đổi với phân thân lưu thủ trong văn phòng. Hyuga Kagami vội vàng sắp xếp ký ức lưu lại trong phân thân. Thôn phản ứng không chậm nha. Hyuga Kagami dạo bước tới bên cửa sổ trong văn phòng, nhìn qua tòa nhà Hokage nơi xa, căn cứ ký ức phân thân lưu lại trong văn phòng, thôn sở dĩ tăng cường thủ vệ, là vì không lâu trước đó đệ tam ra mặt xuất lĩnh lượng lớn ninja vội vàng rời khỏi thôn. Mà ở thời điểm mẫn cảm này, có thể để đệ tam hưng sư động chúng như vậy, cũng chỉ có chuyện Danzo ở bên ngoài bí mật cử hành nghi thức dung hợp huyết kế. Giấy trung quy không gói được lừa, dùng số lượng lớn ninja để bố trí trận pháp vận chuyển chakra. Xem ra quả thật là con đường hạ sách để thu thập chakra nha. Hyuga Kagami cảm khái lắc lắc đầu. Theo hắn thấy, Danzo vì che giấu nghi thức dung hợp huyết kế, ở phương diện điều động nhân viên cũng đã vô cùng dụng tâm. Các biện pháp giữ bí mật cơ hồ đã làm tới cực hạn. Nhưng cho dù thế, chuyện này vẫn rất nhanh bị thôn phát hiện, có thể thấy được chỉ cần có quá nhiều người liên quan, thì không có khả năng giữ bí mật triệt đề. Chuyện này cũng để Hyuga Kagami càng thêm kiên định quyết tâm một mình một người hoàn thành nghi thức dung hợp huyết kế. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm nghi thức không bị quấy nhiễu, sẽ không để lộ bí mật. Một tay chống cằm, Hyuga Kagami thầm nghĩ, việc học tâm phong ấn và bát môn độn giáp cũng phải đưa vào danh sách kế hoạch. Càng sớm học được tâm phong ấn, thì sẽ càng sớm có thể bắt đầu tích lũy chakra. Sau khi thức tỉnh Tenseigen, lượng chakra của âm độn bản tôn Hyuga Kagami vẫn chậm chạp tăng lên hàng ngày. Trải qua mấy năm tích lũy, lượng chakra của hắn cũng đã siêu việt ninja phổ thông, cho nên hiệu suất hắn vận dụng tâm phong ấn để tích lũy chakra sẽ không thể kém hơn so với Sunet nắm giữ huyết mạch Senju. Thậm chí có thể còn nhanh hơn một bậc. Hắn một khi nắm giữ âm phong ấn, thì qua 5 tháng tích lũy, nguồn bác ngóc sách, có lẽ đợi đến lúc hắn muốn tiến hành nghi thức dung hợp huyết kế, thì lượng chakra chứa trong âm phong ấn cũng đã có thể bổ khuyết rất lớn một bộ phận chakra còn thiếu. Về phần bát môn độn giáp, cũng cần phải nhanh chóng bắt đầu tu luyện, bởi vì cái cấm thuật bát môn độn giáp này nó khác với các cấm thuật thông thường. Nó cần người tu luyện ngày qua ngày không ngừng tôi luyện bản thân, không ngừng siêu việt cực hạn thân thể, mới có thể dần dần tinh thâm. Mà trước lục môn, gần như không có bất kỳ trợ giúp gì cho nghi thức dung hợp huyết kế của Hyuga Kagami. Theo Hyuga Kagami tính, ít nhất phải mở ra đến cấp độ đệ thất môn, kinh môn, thậm chí là đệ bát môn, tử môn, thì mới có thể mang tới tác dụng nhảy vọt, một lần giải quyết dứt khoát. Nhưng khắc khổ rèn luyện 10 năm như một giống gai, đến lúc này còn chưa chắc có năng lực mở ra đệ bát môn, tử môn, cho nên nếu Hyuga Kagami không sớm một chút bắt đầu tu luyện, thì sẽ có thể xuất hiện tình huống hắn đã khai phá xong tất cả phân thân đủ loại thuộc tính chakra, cũng làm xong tất cả chuẩn bị để cử hành nghi thức dung hợp huyết kế, nhưng lại vì tu luyện không đủ, dẫn đến không mở ra được đệ thất môn, đệ bát môn, như vậy sẽ thật xấu hổ. Danzo, âm phong ấn, bát môn độn giáp, thổ độn phân thân, Hyuga Kagami một bên xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, một bên nhẹ lẩm bẩm trong miệng. Hắn lẩm bẩm trong miệng, là để định ra cho chính mình mấy cái nhiệm vụ sắp tới, gồm đi săn Danzo, tu luyện, âm phong ấn, và tu luyện, bát môn độn giáp, đồng thời khai phá thổ độn phân thân. Trong đó, bát môn độn giáp, có thể học cùng Gai, lấy địa vị bây giờ của Hyuga Kagami trong thôn, cùng với quan hệ thân mật giữa hắn và Gai, thì chỉ cần hắn mở miệng, Gai đại khái sẽ không cự tuyệt, mà chỗ thôn hẳn là cũng sẽ không có dị nghị gì. Có điều chuyện, âm phong ấn, thì có hơi chút phiền toái. Linh mặc dù đã trở thành đệ tử Sunet, nhưng bởi vì bản thân Linh thực lực có hạn, mà huyết kế Byakugan lại càng thích hợp học tập nhẫn thuật chữa bệnh hơn. CS nên khiến cho sự chỉ đạo của Sunet đối với nàng ấy càng có khuynh hướng nghiêng về lĩnh vực nhẫn thuật chữa bệnh. Nhưng nhẫn thuật chữa bệnh lại bác đại tinh thâm, dính đến nhiều lĩnh vực như kết cấu nhân thể, tạng khí kinh mạch, dược vật độc vật các loại, căn bản không phải một, hai năm là có thể học được, cho nên những tuyệt chiêu sở trường của Sunet như là âm phong ấn, quái lực, thông linh khế ước sen, thì Linh vẫn tạm thời chưa tiếp xúc đến, mà âm phong ấn lại là một trong các bí thuật hài tâm của Sunet. Dưới tình huống bình thường, loại tuyệt chiêu này ngoại trừ đệ tử ra, quyết không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Hyuga Kagami cho dù ra điều kiện hào phóng, Sunet cũng ít có khả năng đáp ứng, chỉ có thể nhờ Linh nghĩ dùng biện pháp. Nghĩ tới cái này, Hyuga Kagami liền chuẩn bị đi một chuyến bệnh viện Konoha, thương lượng với Linh một cái, để nàng ấy nghĩ biện pháp từ chỗ sư phụ nàng ấy xin lấy quyển trục bí thuật âm phong ấn. Nhưng ngay khi Hyuga Kagami chuẩn bị ra cửa, Shisui vội vội vàng vàng vọt vào văn phòng hiệu trưởng, nói: "Tiền bối, đại sự không tốt, Hokage đại nhân bỏ trốn rồi." Cách chương